Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, đường Thiên Lam mở cửa xe xuống xe, ông nội của ta cho ta để lại một ít tiểu gia hỏa. Ta hiện tại không có tiền cho bọn hắn mua đồ vật ăn. Khẳng định là đói là, người muốn hay không tiến vào nhìn xem. Đều là thực đáng yêu tiểu gia hỏa, Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa xe mở ra lúc sau hắn mới nghe rõ. Nguyên lai là chó con tiếng kêu, nghe tương đối thê lương, hẳn là đói thảm, ta đây cũng vào xem. Tiểu động vật ta cũng rất vị hoan, Đường Minh đi theo hắn đi vào này hai tòa phi thường đơn sơ nhà. Tranh, bên trong vòng rào tre, bên trong có đại khái 3-40 chỉ tròn vo tiểu gia hỏa. Còn có ở một bên treo không cột thượng dừng lại hai chỉ lớn bằng bàn tay ấu điểu, đây là giác điêu sao, như vậy tiểu, có thể dưỡng đến sống sao? Đường Thiên Lam, hiện tại ta nói khẳng định là dưỡng không sống. Ngươi nguyện ý dưỡng sao? Còn có này đó chó con, ông nội của ta dưỡng cẩu chạy vào núi đi theo lang giao phối sinh hạ tới. Cẩu mụ mụ cũng là cẩu cùng lang giao phối sinh. Này đó chó con không sai biệt lắm đều là so thuần chủng chó săn muốn càng hung hãn cũng càng chân. Thành, người nếu là nuôi lớn chúng nó, Đường Minh đang lo tìm không thấy về sau trông coi lãnh địa dã thú đâu. Hiện tại có nhiều như vậy chó săn còn có hai chỉ hiện tại chính là thế giới hình thể lớn nhất xác. Điều ấu tể ở chỗ này, hắn đương nhiên muốn đem hết toàn lực nuôi sống chúng nó. Chờ có tử dị khuẩn cốt tủy lúc sau đều đút cho chúng nó ăn. Làm chúng nó biến dị thành dã thú. Nhưng cũng sẽ nghe bọn hắn nói cái loại này, Đường Thiên Lam nói xong lúc sau vẫn luôn không có được. Đến Đường Minh đáp lại, tâm tình có điểm trầm thấp. Hiện tại hắn liền chính mình đều dưỡng không sống. Càng không cần phải nói. Nhiều như vậy chó con cùng hai chỉ giác điêu ấu điểu. Có thể là chính mình quá lòng tham, tính, trước mắt người này cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Hắn vẫn là nghĩ biện pháp khác đi, có lẽ trở về tìm những người đó còn sẽ cho chính mình một chút tiền. Rốt cuộc ra ra để lại cho chính mình đồ vật đại bộ phận đều là bọn họ cầm đi ta. Chó con có mấy chị a? Nơi này đen như mực đều không đếm được sở, Đường Minh thanh âm vang lên. Nghe như là rất có hứng thú bộ dáng, Đường Thiên Lam ánh mắt hơi hơi sáng lên, khả năng còn có hy vọng, chó con có 55 chỉ, đều là phi thường tốt, ta biết, có lồng sắt sao, đem chúng nó trang lên, mang đi, ta bên kia địa phương khá lớn, có thể cho chúng nó chạy loạn, cẩu lương nhưng thật ra không có, đợi lát nữa đến bên ngoài 24 giờ mở cửa siêu thị mua một ít. Sữa bò cũng không có. Đường Thiên Lam sửng sốt một chút, cũng không nói gì thêm không tốt lời nói. Người thật sự nguyện ý dưỡng sao? 55 chỉ chó con, một ngày khả năng liền phải hoa không ít tiền, càng không cần phải nói còn có hai chỉ giác điêu ấu. Tề, ở chỗ này khí hậu không phục muốn càng thêm quý giá khó dưỡng, Đường Minh. Không có việc gì à, ta thực thích này đó tiểu gia hỏa. Tất cả đều mang về đi, phía trước ta ở bên kia mua hai tòa sơn cùng một miếng đất. Không gian rất lớn, người phía trước ở nơi này cũng nên biết nơi đó, Đường Thiên Lam đương nhiên biết. Nơi đó nguyên bản chủ nhân đã sớm ở tìm tiếp nhận người. Bởi vì làm buôn bán nhu cầu cấp bách tài chính, giá cả một hàng lại hàng. Không nghĩ tới cuối cùng là trước mắt thiếu niên này tiếp nhận miếng đất này, xem ra là kẻ có tiền. Cho nên không để bụng này đó tiểu cầu số lượng, Đường Minh ở hai cái nhà tranh xoay chuyển. Nhìn đến dựa vô trong mặt cái kia trong phòng góc tường địa phương có phô chăn cùng gối đầu. Chẳng lẽ Đường Thiên Lam phía trước đều là ở nơi này ngủ ở nơi này? Tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa, N gạch dưới N, ô chương 12 khó trách, dưỡng nhiều như vậy cầu cầu cùng hai chỉ giác điêu. Khẳng định thực phí tiền, ở nơi này khẳng định cũng không có gì thân thích bằng hữu hỗ trợ. Thật là, cùng kiếp trước chính mình xúc ở kia âm lãnh tầng hầm ngầm thời điểm giống nhau cảm giác, Đường Minh càng muốn giúp người nam nhân này, này đó lồng sắt khả năng không đủ dùng. Đường Thiên Lam, không có việc gì, nhiều qua lại mấy tranh là được. Hiện tại Tết nhất cũng không có người tới hỗ trợ, Đường Minh cũng không gì ý kiến. Dù sao hiện tại hắn nhiều nhất chính là thời gian, rạng sáng 2-3 điểm, bọn họ hai người tới lui lui chạy vài tranh mới đem sở hữu chó con tất cả đều mang về. Còn có hai chỉ rác điệu ấu tể, tới rồi tân gia lúc sau bọn nhãi danh cũng đều thực an phận. Có thể là đã biết Đường Minh sắp trở thành bọn họ tân chăn nuôi viên đi, hai người cũng không vây. Đại buổi tối tiếp theo đến 24 giờ buôn bán đại siêu thị Tuyền mua rất nhiều cẩu lương sữa bò. Mới mẻ thịt đương nhiên là cho tiểu rác điêu ăn. Hy vọng có thể nhanh lên nuôi sống hảo chờ bọn họ trở lại biệt thự. Đem sở hữu chó con cùng hai chỉ rác điêu uy no rồi sau. Thiên cũng sáng, nhìn hai chỉ kề tại cùng nhau ngủ rác điêu. Còn có ở lầu một dựa bên trái trong phòng tễ ở bên nhau hô hô ngủ nhiều chó con. Hai người nhìn nhau cười, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh, trước đi lên tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi đi, tử dị khuẩn xuất hiện thời gian sớm nhất cũng là muốn. Hai nguyệt 14 ban ngày sau, hiện tại liền tính đi ra ngoài mua cũng mua không được như vậy động vật. Cho nên mấy ngày nay thời gian với hắn mà nói vẫn là không có chuyện gì, giặt sạch nước ấm tắm. Đường Minh ra tới lúc sau nằm ở trên giường liền không ngừng mà ngáp, người đi tắm rửa đi. Có áo tắm dài ngươi trước ăn mặc, chờ tỉnh ngủ lại cho ngươi tìm quần áo, Đường Thiên Lam cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Nhìn nằm ở trên giường dây ngủ Đường Minh, trong mắt đều mang theo ý cười, thật là một cái không hề phòng bị tâm người. Chính mình nếu là người xấu làm sao bây giờ? Bất quá cũng may là chính mình bị hắn nhặt về tới. Nước ấm ở trên người cọ rửa, hắn đem chính mình tẩy sạch sẽ, nhưng là cúi đầu nhìn về phía trên người này đó bởi vì trước kia nhiệm vụ lưu lại vết sẹo lỗ đạn. Bị bên ngoài tiểu gia hỏa thấy được khả năng sẽ dọa đến đi, hiện tại hắn cũng chỉ có gương mặt. Này có thể nhìn, hắn có điểm bi ai tưởng. Hy vọng hắn nhìn đến lúc sau không cần ghét bỏ chính mình vết sẹo quá nhiều. Nếu là không thích nói, lúc sau nói không chừng hắn còn sẽ mất đi ở chỗ này cư trú quyền lợi, mặc tốt áo ngủ từ trong phòng. Tắm đi ra, hắn ở bên trong thấy được chính mình xương sườn đều đột ra tới dáng người sau thập phần bất mãn. Trong khoảng thời gian này cần thiết phải nắm chặt đem chính mình nguyên bản hảo dáng người cấp luyện trở về, nghĩ liền đi tới giường mặt khác một bên. Xốc lên chăn nằm ở bên trong, không bao lâu ngủ ở một bên Đường Minh liền vô ý thức thấu lại đây. Vươn cánh tay đem Đường Thiên Lam ôm lấy, đầu đều chôn đến hắn ngực, Đường Thiên Lam cũng không có đẩy ra hắn. Ngược lại là vươn tay cho hắn điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Cũng tính toán nhắm mắt lại ngủ, nhưng là thực đáng tiếc, điện thoại vang lên. Không phải hắn điện thoại, hắn hiện tại căn bản không có, mà là Đường Minh vì không xảo đến Đường Minh ngủ. Hắn theo bản năng ấn cắt đứt ấn phí mơ siêu nguyên bản cho rằng không có việc gì hắn tính toán buông. Di động chuẩn bị ngủ, nhưng là vừa rồi cái kia dãy số lại đánh lại đây. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày, có lẽ hiện tại cắt đứt đợi lát nữa còn sẽ lại đánh lại đây. Liền ấn xuống tiếp nghe uy. A Minh, người rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại, người nghe ta giải thích, ta cùng Oánh Oánh không có bất luận cái gì quan hệ, thật sự ngươi tin tưởng ta à. Không cần đem ta kéo hắc hảo sao, ta thật sự không có thu cái kia xú nữ nhân tiền. Nàng đều là lừa gạt ngươi, chính là vì ly gián chúng ta chi gian quan hệ, người không cần tin tưởng nàng hảo sao, ta mới là người thích người, người hẳn là tin tưởng ta à. Hàn Vũ âm thầm lại nhảy nói một đống lớn, tất cả đều là hống người nói dễ nghe lời nói. Ở cuối cùng hắn rốt cuộc nhớ tới điện thoại mặt khác một mặt. Đường Minh còn không có nói qua một chữ, A Minh. Ngươi còn đang nghe sao? Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. dùng chính mình trầm thấp tiếng nói. A Minh hắn mệt mỏi cả đêm, hiện tại đã ngủ rồi, ngươi không cần lại gọi điện thoại lại đây biết không? Hắn đã không cần ngươi, xác thật là mệt mỏi một buổi tối không sai a. Đoái sai a, tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa, /v/. Chương 13 Đường Thiên Lam nói xong liền cắt đứt điện thoại. Trực tiếp tắt máy, hiện tại mặc kệ chuyện gì đều không có ngủ quan trọng. Có cái ấm áp tiểu bếp lò ở trong ngực, mềm mại nộn nộn, hắn cũng đã thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại nằm ở mềm mại trên giường, buồn ngủ giống như là sóng gió giống nhau một trận vọt tới. Hắn thật sự là có điểm chịu đựng không nổi, tắt máy sau trực tiếp đem điện thoại ném ở một bên trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng mà ôm Đường Minh nhắm mắt lại cũng là giây ngủ. Nguyên bản hắn cho rằng cùng một cái người xa lạ ngủ chung, lại như thế nào mệt hắn đều sẽ ngủ không được, nhưng thực thần kỳ chính là, hắn xác thật là ngủ rồi, mà mặt khác một bên bị cắt đứt điện thoại Hàn Vũ còn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn đã hắc bình di động. Vừa rồi cái kia thanh âm là ai? Có thể khẳng định chính là tuyệt đối không phải là Đường Minh bản nhân thanh âm siêu khô nên cái. Gì gọi là tối hôm qua thượng mệt mỏi cả đêm, hiện tại không cần quấy rầy hắn. Đây là có ý tứ gì? Kỳ thật đã thân kinh bách chiến Hàn Vũ đương nhiên biết đây là có ý tứ gì. Chỉ là không muốn thừa nhận thôi, Hàn Vũ ngốc ngốc nhìn chính mình trong tay điện thoại. Hắn cho rằng chính mình sẽ là Đường Minh duy nhất ái người. Hắn cho rằng phía trước Đường Minh nói đều là khí lời nói. Vẫn luôn không tiếp điện thoại cũng đều là bởi vì đang ở nổi nóng, rốt cuộc phía trước chính mình. Biểu hiện đích xác thật là có điểm quá mức, nhưng là trải qua vừa rồi điện thoại. Làm hắn trong lòng hết thảy ảo tưởng tất cả đều không có. Đường Minh không có chờ hắn. Đây là thật sự không có chờ hắn đi tìm hắn. Mà là tại đây đoạn thời gian chính mình lại tìm một cái khác ái nhân cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là, từ, Hàn Vũ nghĩ đến Đường Minh bị đuổi ra gia môn thời điểm chỉ dẫn theo một chút quần áo. Trong tay căn bản không có tiền, hơn nữa hắn lớn lên cũng không tệ lắm, kỳ thật vừa rồi tiếp điện thoại người căn bản là không phải chính hắn tìm cái gì thích người. Mà là, nếu nói như vậy, nói không chừng hắn tiền ngược lại có rơi xuống, vốn đang nghĩ Đường Minh chính mình không có tiền, liên hệ hắn cũng chỉ là giống khuyến khích hắn về nhà đem phía trước nhắc tới trước mắt lưu lại. Những cái đó tiền đoạt lấy tới cấp hắn, nhưng là hiện tại Đường Minh có bao dưỡng hắn kim chủ. Có lẽ phía trước đối chính mình lãnh đạm chỉ là vì không cho chính mình biết hắn tình huống hiện tại. Cảm thấy thực tự ti, không nghĩ liên hệ chính mình, không nghĩ bị chính mình biết như vậy dơ bẩn giao dịch mà thôi. Hàn Vũ cảm thấy chính mình nếu là không ngừng cố gắng cổ vũ hắn an ủi hắn. Có lẽ thật sự có thể không cần tốn nhiều sức liền bắt được nhiều như vậy tiền. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng vừa rồi tiếp điện thoại người có thể càng có tiền một chút. Đến lúc đó tùy tiện tiện ra tay chính là mấy chục vạn thượng trăm vạn nên có bao nhiêu hảo a. Đường Minh chỉ cần cho chính mình một nửa là có thể có cũng đủ tiền cấp oánh oánh ra đưa lễ hỏi, thậm chí còn có thể tại trấn trên mua một bộ phòng ở. Đến lúc đó cuộc sống gia đình quá đến khẳng định thực mỹ, nói không chừng còn có thể đem Đường Minh trở thành chính mình máy ATM, về sau ở thành phố mua một bộ nhà mới dọn ra đi theo oánh oánh hai người đơn độc trụ. Nói như vậy nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn xem khẳng định cũng sẽ càng thêm vừa lòng, bắt đầu miên man. Suy nghĩ đến thiên mã hành không, Hàn Vũ căn bản là không biết hiện tại Đường Minh đã không phải trước kia cái kia đối hắn thích tới cực điểm, cũng không phải cái kia liền tính hắn làm cái gì đều sẽ yên lặng mà đứng ở hắn phía sau thích người của hắn, cũng không phải cái kia bởi vì hắn phản bội chính mình liền buồn bã thương tâm. Bởi vì hắn lại liên hệ chính mình liền sẽ biến vui vẻ ngốc tử, đã ngủ Đường Thiên Lam căn bản không biết chính mình tùy tay tiếp lên điện thoại cấp Hàn Vũ tạo thành thế nào ảo giác. Một buổi tối ngủ đến độ thực thoải mái, mà một giấc này bọn họ hai người cũng trực tiếp ngủ tới rồi. Trạng vạng mới tỉnh, bởi vì trong nhà có đại trí nguyên liệu nấu ăn, mới mẻ hoặc là hàng khô gì đó đều có. Đường Thiên Lam tỉnh lại lúc sau liền chủ động mà đi nấu cơm. Mà Đường Minh chỉ cần chờ ăn là được. Hết chương.